phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 8, thật muốn hiện tại liền cùng ngươi thành thân. Góc truyện audio.com, thần vương phủ đèn đuốc sáng trưng một mảnh ồn ào náo nhiệt. Ở giữa khe hở, quân mạc sơ lặng yên không tiếng động đứng ở giữa một bụi hoa tươi tốt. Nơi này rời xa chính sảnh, có vẻ có chút im lặng, cách đó không xa nam cung thần lôi kéo tay quân thiến thiến. Nói ra tâm ý của chính mình, quân mạc sơ ngưng hô hấp, nơi này không phải hiện đại, tại đây là thế giới cường giả vi tôn. Hơn nữa quân thiến thiến vẫn là cao thủ tam giai vũ lực. Hơi chút sơ suất liền có thể bị phát hiện. Thiến thiến, bổn vương đều dựa vào lời ngươi nói mà đi làm. Nữ nhân kia đã muốn thân bại danh liệt. Phụ hoàng cũng đã muốn hạ chỉ từ hôn. Ngươi khi nào mới đáp ứng cung bổn vương thành thân? Quân thiến thiến nhấc cằm. Thần ca ca đừng vội. Trong lòng thiến thiến chỉ có ngươi. Không cùng ngươi ở một chỗ. Còn có thể cùng ai? Chính là, ngươi cùng kẻ điên quân mạc sơ kia vừa mới từ hôn. Ta liền cùng ngươi thành thân, ngoại nhân thấy sẽ nghĩ gì về chúng ta? Nam cung thần khinh thường hừ lạnh, ánh mắt lãnh liệt, ai dám nói cái gì? Ai dám làm nhảm một câu? Bổn vương liền cho người cắt đứt lưỡi của hắn, đem quăng đến thập vạn đại sơn uy cho dã thú. Quân thiến thiến cười duyên một tiếng, thần ca ca thật làm cho muội vui vẻ. Quân thiến thiến bộ dáng đẹp, cười một tiếng tựa như hoa nhi giống nhau, xem đến nam cung thần trong bụng ngứa ngáy, thầm nghĩ quân mạc sơ tuy rằng rất đẹp, nhưng lại điên điên khùng khùng làm cho người ta mất cả khẩu vị. Sao có thể so được với thiến thiến, nếu phụ hoàng sớm cho hắn cùng thiến thiến đính thân, hắn sẽ không nhận nhiều lời cười nhạo như vậy. Nghĩ đến đây, hắn cầm tay quân thiến thiến, thầm tìm ôm nàng. Thiến thiến, ngươi thật đẹp, thật muốn hiện tại cùng ngươi thành thân. Cùng ngươi, hắn kề sát vào bên tai nàng, lời nói chứa vài câu tư mật. Quân thiến thiến khuôn mặt nhất thời đỏ lên, muốn chống đỡ lại muốn nghênh đón phụ giúp hắn. Đáng ghét, thần ca ca đừng như vậy. Quân mặc sơ sắc mặt âm trầm, nguyên tưởng người hãm hại thân thể này đời trước chỉ có nam cung thần mà thôi. Không nghĩ tới người sai xử nam cung thần cư nhiên là quân thiến thiến. Quân mạc sơ cười lạnh một tiếng, tinh mâu lóe ra quang mang sáng chói. Người nào đó, ra đây, quân mạc sơ trong lòng cả kinh, không hổ là tam giai vũ lực cường giả, khoảng cách xa như vậy còn có thể phát hiện ra nàng. Liền ngay đó, bóng dáng quân thiến thiến liền xuất hiện tại giữa bụi hoa rậm rạp. Tốc độ phi thường mau. Nam cung thần đi tới, không phát hiện ra điều gì dị thường. Thiến nhi, ngươi làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Quân thiến thiến nghi hoặc lắc đầu, mới vừa rồi ta cảm thấy được tựa hồ có người đang âm thầm theo dõi chúng ta. Chấm chấm chấm, nam cung thần bật cười. Thiến nhi, nơi này là thần vương phủ, mới vừa rồi bổn vương đã ra lệnh cho bọn họ, không ai được bước vào nơi này quấy rầy chúng ta. Không có bổn vương cho phép, ai dám tiến vào? Hắn cúi đầu, cầm hai tay quân thiến thiến, cười tà một tiếng, thiến nhi không phải là vì ở cùng với bổn vương nên khẩn trương. Hắn dùng ngón tay ngả ngớn miêu tả lòng bàn tay của nàng. Làm hành động mập mờ giọng nói mang theo mấy phần thu tính. Quân thiến thiến mặt cười đỏ lên, hành động của nam cung thần làm trong lòng nàng càng thêm ngứa. Bất chấp dị thường vừa rồi, ngượng ngùng tiến đến ôm hắn, quở mắng, đáng ghét, thần ca ca như thế nào có thể giễu cợt người ta? Chấm chấm chấm, nam cung thần tâm thần khó nhịn, rốt cuộc nhịn không được trong lòng sao động, trực tiếp cúi đầu hôn lấy hai cánh hoa của quân thiến thiến. Tình ý dày đặc, hai người đều quên giờ phút này chính bản thân đang ở trong hoa viên. Nam cung thần lại ỷ vào nơi này là thần vương phủ. Không có chỉ thị của hắn, không có khả năng xuất hiện ngoại nhân, vội vàng bắt đầu động thủ chút bỏ quần áo của hai người. Quân thiến thiến trong lòng có chút phản cảm, nhưng hai người thân mật cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia bọn họ cũng làm qua chuyện thân mật, nghĩ đến không lâu nữa, nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho nam cung thần. Trở thành thần vương phi mỗi người đều hâm mộ, trong lòng hơi do dự trong chốc lát, liền cũng theo Nam Cung Thần. Quân Mạc Sơ bất động nằm ở giữa bụi hoa rậm rạp, cùng bóng đêm dung hợp ở một chỗ, hô hấp thấp nhỏ đến không thể nghe thấy. Tinh mâu lợi hại giống như dã thú ẩn núp từ một nơi bí mật nào đó. Chăm chú nhìn Quân Tiến Tiến và Nam Cung Thần đã muốn bắt đầu phát tình. Cách chương.